Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, quân Mỹ như làm sao? Lần này tập kết xác thực là ở New York, cuộc chiến 3 tháng sau lớn nhất tập kết liễu. Con nhện nhỏ Định Nhãn vừa nhìn, Winter Soldier, Black Widow, Hawkeye, Scarlet Witch, Quicksilver, Polaris, trừ bỏ trở lại Wakanda Black Panther. Trên căn bản phần lớn người đều ở nơi này rồi. Đầu lĩnh chính là American Sentry Roger. Mặc dù mọi người vẫn cứ gọi hắn Captain America, thế nhưng ai cũng biết hắn đã hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm trù. Đã biến thành một cái bọn họ khó có thể lý giải được tồn tại. Cũng còn tốt Roger nhân phẩm vẫn cứ cứng chắc. Ý chí vẫn cứ vô cùng kiên cường, sở dĩ mọi người đều khâm phục hắn. Winter Soldier ở bên cạnh hắn cùng hắn xì xào bàn tán. Coi như là ở nắm giữ một cái băng tần công cộng Avenger bên trong. Cũng phân là quan hệ tốt xấu. Nói thí dụ như Roger rất rõ ràng cùng Tony ở trong thư đã nói. Avenger xác thực là một cái dường như ra địa phương. Thế nhưng đó là đối với Tony tới nói, mà đối với Roger tới nói, Avenger xác thực có thể nói đến lên là nơi hội tụ. Thế nhưng nếu như muốn nói ra địa phương, vẫn là từ nhỏ cùng hắn đồng thời đến lớn Bucky cùng nhau mới có thể xưng là hắn ra. Hắn cũng đã nói như vậy, Tony còn có thể nói cái gì đó. Hiển nhiên Roger cái này lão băng côn liền là nhìn như hòa vào cái thời đại này bên trong. Thế nhưng trên thực tế lại cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn vẫn luôn không có chân chính hòa vào thế giới này. Mãi đến tận hảo huynh đệ của mình, bạn tốt, Thanh Mai Trúc Mã Bucky tỉnh lại, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Này dù sao cũng là nhân chi thường tình, coi như là Roger cũng không ngoại lệ. Bucky đối với nhiệm vụ lần này cũng có chút kỳ quái. Đang cùng Roger hỏi thăm vấn đề, nếu Avenger đã chia làm vài tầng, như vậy song phương tin tức tiếp thu nhất định sẽ có khác nhau. Như là Tony làm năm đại một trong, còn thủ lĩnh nghiên cứu bộ môn, hắn có tin tức cùng Bucky ở giữa không thể nghi ngờ có chất khác nhau. Nhiệm vụ của lần này không có nghiên cứu bộ môn người gia nhập. Sở dĩ hắn chỉ có thể hỏi Roger. Đương nhiên. Liền là Tony đứng trước mặt của hắn, hắn cũng là sẽ tìm Roger. Hừm, chuyện này ta cùng Jin tranh chấp chừng mấy ngày, vẫn là không quyết định chắc chắn được phải chăng hẳn là đi làm. Vì lẽ đó chúng ta triệu tập mọi người, sau đó nghe ý của mọi người gặp, muốn thu được mọi người đồng ý. Roger trầm ngâm một hồi, lại trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói tới. Chuyện này để cho ta tới nói xong rồi. Oguri Jin theo trong không khí đi ra, vỗ vỗ Roger ai, sau đó nói với Winter Soldier. Winter Soldier gật gật đầu, Vibranium cánh tay cầm lấy lan can lộn xuống. Hay, các vị, Oguri Jin vỗ vỗ bàn tay của chính mình, sau đó đối với nói có người gọi vào. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ từ yên tĩnh lại. Nhiệm vụ của lần này có chút đặc thù. Lần này kẻ địch của chúng ta là quân đội, America quân đội. Oguri Jin mở miệng nói rằng, phía dưới lập tức vang lên vo ve âm thanh đến. Mọi người cũng đang thảo luận chuyện này, đồng thời tranh luận còn lớn vô cùng. Oguri Jin đã nói rất rõ ràng, kẻ địch, quân đội, mà là hay là bọn hắn tổ quốc quân đội. Winter Soldier rốt cuộc biết vì sao Roger cùng Oguri Jin ở giữa sẽ có như thế lớn phân kỳ rồi. Hắn lý giải Roger, hắn biết Oguri Jin ở Roger nội tâm rất bị hắn tôn trọng. Bởi vì Oguri Jin cứu Roger, cứu hắn, sở dĩ hai người đều thiếu nợ Oguri Jin rất nhiều thứ. Thế nhưng lần này, hai người đều đã từng tòng quân. Đối quân đội có rất sâu cảm tình. Howling Commando bản thể chính là quân đội một thành viên. lần này Ogurizin muốn đối quân Mỹ ra tay, một cách tự nhiên để Roger vô cùng phản đối. Mà một bên khác, mọi người ngược lại đều có chút hưng phấn. Có một nhóm người là phản đối đối quân Mỹ ra tay. Nói thí dụ như Black Widow, Hawkeye, Winter Soldier, những này biết quân Mỹ mạnh bao nhiêu nguyên siêu tham viên. Mà một nhóm người khác lại là gây sự không chê chuyện lớn. Như là Quicksilver, Scarlet Witch, bọn họ ở Đông Âu quốc gia lớn lên. Đối với Mỹ đế nhưng là không hề có một chút lòng kính nể. Mà nghịch phản tâm lý nghiêm trọng Polaris càng là đối quân đội tràn ngập miệt thị. Nàng căn bản là mặc xác những kia quân đội cùng cảnh sát. Cho tới White Queen, Azazel kia thì càng thêm sẽ không chim nước Mỹ quân đội rồi. Striker, quân Mỹ thượng tá, chuyên môn phụ trách Milton ra hỏa. Hắn phụ trách nghiên cứu Milton, phụ trách tẩy não Milton, phụ trách bắt lấy Milton, phụ trách tiêu diệt Milton. Sở dĩ, đây chỉ là Milton sự tình. Quicksilver nhấc tay hỏi, quản chúng ta chuyện gì? Đương nhiên ý của ta không phải nói ta sợ sệt nước Mỹ quân đội. Thế nhưng đó là, chấm ngoặc kép, X-Men sự tình đúng không? Ogurizin hỏi, những người khác đều gật gật đầu. Đã tham gia New York một trận chiến Avenger những anh hùng đều biết. Bọn họ mời quá X-Men gia nhập vào. Thế nhưng X-Men cũng không có gia nhập. Trái lại đứng ở New York vùng ngoại ô thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại muốn bọn họ đi làm X-Men sống. Những người trẻ tuổi kia có thể không mấy vui vẻ. Chuyện này là X-Men xin nhờ cho chúng ta. Mà là bọn họ còn có thể cùng chúng ta cùng hành động. Chuyện này sẽ tạo thành chúng ta và quân Mỹ, thậm chí là và nước Mỹ chính phủ ở giữa quan hệ vỡ tan. Sẽ tạo thành chúng ta quan hệ của song phương căng thẳng. Vì đám kia không có trợ giúp quá chúng ta X-Men. Thật đáng giá như vậy phải không? Bucky không hổ là Roger Thanh Mai Trúc Mã, bạn tri kỷ bạn tốt. Hai người liền hỏi đề đều là giống như đúc. Đầu tiên, làm như vậy là đáng giá. Ogurizin đầu tiên trực quan trả lời vấn đề của hắn. Tương lai thế giới, tuy rằng vẫn cứ cần chính phủ đến duy trì xã hội hoạt động cùng trật tự. Thế nhưng tin tưởng ta, cá nhân anh hùng chủ ý sẽ dần dần mà chiếm cứ tinh cầu này hàng ngày. Thật giống như các ngươi, nhìn thấy đến từ Asgard thần sấm. Trái đất vũ khí có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì sao? Nhìn Roger, các ngươi cho rằng nếu như hắn đi làm sằng làm bậy có người nào có thể ngăn lại hắn sao? New York cảnh sát, vẫn là nước Mỹ quân đội, cũng hoặc là SEAL, hắn làm cho tất cả mọi người đều lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Không, có thể ngăn lại Roger, chỉ có cùng Roger ngang nhau trình độ người. Tương lai nếu như xuất hiện những này siêu cấp phần tử tội phạm, có thể ngăn lại bọn họ, cũng chỉ có các ngươi. Chúng ta lần này đi, là vì cứu ra những hài tử kia, là vì phòng ngừa tương lai những hài tử này bên trong xuất hiện siêu cấp tội phạm. Cũng là vì tương lai của chúng ta cung cấp cuồn cuộn không ngừng quân đầy đủ sức lực. Ogurizin lời nói làm cho tất cả mọi người đều lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Trừ bỏ con nhện nhỏ ở ngoài, trước mắt ba cái này đã dần dần trưởng thành mới Avenger huynh muội không nghi ngờ chút nào là Ogurizin theo không tên con đường tìm tới. Hắn hành động, hơn nữa hắn làm cho tất cả mọi người đều chậm rãi tán đồng rồi lý niệm của hắn. Ngược lại là kia quân Mỹ, coi như là cùng bọn họ là địch, thì thế nào? Ogurizin cười lạnh một tiếng. Ở người Chitauri xâm lấn New York thời điểm, khoan thai đến muộn, không đúng là bọn họ sao? Bọn họ đánh không lại người Chitauri, vẫn đúng là có thể đánh được chúng ta rồi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.